Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35: Thôi Kiều đao. Viên Dã Tắc lại một lần mang theo Thôi Kiều trở về hắn biệt thự. Biệt thự đã thật lâu không có trụ người, hơn nữa sắc lạnh điều gia cụ, sống nguội hơi thở làm người không chỗ thích ứng. Viên Dã Tắc nhớ tới hai người tiểu gia, tuy rằng tiểu, nhưng là bố trí đến phi thường ấm áp. Thôi Kiều từ vào cái này biệt thự bắt đầu, liền vẫn luôn cứng đờ thân thể, phảng phất về tới địa ngục bên trong. Viên Dã Tắc thời khắc chú ý nàng trạng thái, tự nhiên không có sai quá điểm này. Viên Dã Tắc thu thập một gian phòng cho khách, sau đó làm biểu tình hoảng hốt Thôi Kiều ở đi vào. Thôi Kiều đóng cửa lại về sau, xác định đối phương còn không có tới kịp ở cái này phòng ấn camera. Đi giặt sạch một phen mặt, sau đó ra tới chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diễn kịch, đặc biệt là khóc diễn thật sự thực hao tâm tốn sức. Hoài Oa về sau, cũng đặc biệt dễ dàng vây. Nằm ở trên giường thời điểm, Thôi Kiều sờ sờ bụng nhỏ vị trí. Nơi đó đã hơi hơi đột ra, còn có 7-8 tháng. Nàng liền không hề là một người, nàng liền có tiểu bảo bảo. Tuy rằng lúc này đây bắt cóc mạnh mẽ đem nàng lộ tuyến vặn vẹo một chút, nhưng là Thôi Kiều ngược lại tìm được rồi một cái càng tốt lộ tuyến. Nhãi con, tuy rằng ta thực khẩn trương, nhưng là vẫn là hoan nghênh ngươi tới thế giới này. Thôi Kiều thực mau liền thật sự ngủ say qua đi. Bên kia, Viên Dã Tắc làm người đem toàn bộ ra đều trùng tu trang hoàng một lần. Phòng cách âm thực hảo, mọi người bị lặp đi lặp lại nhiều lần mà yêu cầu tay chân nhẹ nhàng. Không cần nói chuyện, hơn nữa Thôi Kiều ngủ đến phi thường thục. Thật không có xảo đến nàng. Thôi Kiều ngủ 3 cái giờ. Duỗi duỗi người, ra tới thời điểm, sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên bản màu đen bức màn toàn bộ bị đổi thành ấm áp màu vàng. Âm u đại sảnh lập tức trở nên sáng ngời mà ấm áp. Sofa từ gỗ đặc biến thành quý phi bố nghệ sofa. Mặt trên còn có mấy cái mạch đâu ôm gối. Trên bàn trà bãi trái cây, hoa tươi, còn có báo chí. Trên mặt đất phô lông dê thảm. Thôi Kiều các loại muốn đi dẫm nhất dẫm ân y, đương nhiên nàng sẽ không đi. Nàng là cái hảo diễn viên. Thôi Kiều càng xem càng kinh ngạc. Viên Dã Tắc không sợ băng rồi chính mình nhân thiết sao? Thôi Kiều trong đầu ở soát tần những lời này. Mệt nàng trước kia còn thưởng thức quá người này diễn kịch tài hoa. Cho rằng hảo hảo huấn luyện một chút là cái hạt giống tốt. Hiện tại xem ra, không đáng giá nhắc tới. Liền cơ bản nhất duy trì nhân thiết đều làm không được. Muốn hắn gì dùng, Viên Dã Tắc tựa hồ không ở nhà. Thôi Kiều thật cẩn thận ngầm lâu, sau đó đi khai mở cửa, phát hiện môn mở không ra, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thôi Kiều về tới phòng khách, sau đó liền thấy được Viên Dã Tắc di lạc di động. Thôi Kiều nhướng mày, cầm lấy di động, xác định đây là Viên Dã Tắc cái này đại hào. Tiểu hào di động là sản phẩm trong nước cơ. Nhìn đến di động thời điểm, Thôi Kiều nhanh chóng làm một cái quyết định. Thôi Kiều cắt mở màn hình, sau đó nhanh chóng mà bắt đánh một cái quen thuộc dãy số. Uy. Bên kia thanh âm mỏi mệt bất kha môn sơ. Thôi Kiều trong lòng đột nhiên đối với đối phương kỹ thuật diễn lại có một chút tin tưởng. A Trạch, Thôi Kiều sờ sờ nước mắt, ngữ khí khổ sở. A Trạch, chúng ta chia tay đi. Bên kia truyền đến một trận tiếng vang. Sau đó tiếp theo chính là Diệp Nguyên Trạch khàn khàn thanh âm. Ngươi nói cái gì? Kiều Kiều phát sinh sự tình gì? Ngươi không phải ở siêu thị ngoại chờ ta mua dù sao? Ta trở về thời điểm ngươi đã không thấy tăm hơi. Ngươi hiện tại lại muốn cùng ta chia tay. Vì cái gì? Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Bởi vì ta, Thôi Kiều bưng kín ngực, phảng phất nơi đó đau đến muốn nổ tung. Ân, không sai, cái này biểu tình cảm giác, đều là học viên dã thì tại bệnh viện biểu tình. Bởi vì ta, không yêu ngươi. Thôi Kiều gian nan mà nói xong. Diệp Nguyên Trạch nhìn trên màn hình mặt người, hận không thể chạy xuống đi hỏi nàng. Ngươi hiện tại như vậy thống khổ, ngươi nói ngươi không yêu ta. Thôi Kiều nói xong về sau liền treo điện thoại. Mang theo kéo đen cái kia dãy số. Sau đó đem điện thoại thả lại chỗ cũ. Viên Dã Tắc xuống dưới thời điểm. Thôi Kiều ngồi ở trên sofa. An tĩnh mà nhìn hắn. Bình tĩnh đến không thể tưởng tượng. Viên Dã Tắc trong lòng bất an cực kỳ. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta nói chuyện đi. Thôi Kiều nói. Ta đối với ngươi thành kiến rất lớn. Tin tưởng ngươi cũng giống nhau. Thực cảm tạ ngươi từ những người đó trong tay đã cứu ta. Viên Dã Tắc không biết nên nói cái gì. Liền nghe được Thôi Kiều nói tiếp. Ta đã cùng ta bạn trai chia tay. Ngươi cũng không cần tìm hắn phiền toái. Viên Dã Tắc thống khổ nhắm mắt lại. Sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến này một bước? Hắn cùng Thôi Kiều chi gian lập tức tiến vào ngõ cụt. Sau nguyên bản tình huống còn muốn không xong. Về hài tử vấn đề. Ta sẽ không đồng ý xóa sạch. Động hắn ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Ta cũng sẽ không đồng ý cho ngươi. Bởi vì hài tử không phải ngươi sinh hạ tới, về sau cũng sẽ có vô số nữ nhân cho ngươi sinh hài tử. Ta không nghĩ hắn chịu ủy khuất. Thôi Kiều ngữ khí châm chọc mà nói. Ta biết, ngươi xem thường ta, ở trong lòng của ngươi, ta là cái loại này đương kỹ nữ còn lập đền thờ nữ nhân, đủ rồi. Viên Dã Tắc không thể phủ nhận lúc ban đầu là cái dạng này. Nhưng là mặt sau, đây là hắn Kiều Kiều, hắn đời này duy nhất từng yêu, cũng là duy nhất từng yêu hắn nữ nhân. Ta chỉ là nói thật mà thôi, ta cái gì đều minh bạch. Thôi Kiều cả người phảng phất nhẹ nhàng giống nhau. Ta chỉ là quá mềm yếu, cái gì đều sợ, sợ mất đi thật vất vả được đến tình yêu, sợ mất đi hài tử. Sau lại phát hiện, thế giới này chính là như vậy không ôn nhu, nó sẽ hạng nhất mà cướp đi hết thảy ngươi bảo hộ không được đồ vật. Thôi Kiều nói giống như một phen lưỡi dao sắc bén cắm ở Viên Dã Tắc trong lòng. Nhưng mà Thôi Kiều cũng không có kết thúc, nói tiếp, hiện tại, ta không nghĩ như vậy mềm yếu. Theo những lời này, Thôi Kiều vẫn luôn đặt ở phía sau tay phải đem ra. Một phen sắc bén dao gọt hoa quả đối hướng về phía Viên Dã Tắc. Viên Dã Tắc tuy rằng khổ sở, nhưng là vẫn là nói. Ngươi buông đao, chúng ta hảo hảo tâm sự, ngươi xem ngươi. Chẳng sợ ta cầm đao đối với ngươi, ngươi cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ngươi biết, ngươi vũ lực giá trị so với ta cao. Ở ta thanh đao cắm vào ngươi thân thể phía trước, ngươi có nắm chắc cướp đi ta duy nhất vũ khí. Giống như là ngươi cưỡng bách ta đi bệnh viện, ngươi cưỡng bách ta lên giường giống nhau. Là như vậy mà dễ dàng. Thôi Kiều đôi mắt lập tức đỏ, trở nên quyết liệt lên. Sau đó tay vừa động, đao vừa chuyển, trực tiếp đối thượng chính mình cổ động mạch chủ. Viên Dã Tắc tim và mật đều nứt. Không cần xúc động, không cần xúc động, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói, ta cái gì đều cho ngươi. Bằng không ngươi cắm ta một đao cũng có thể. Ta tuyệt đối bất động. Thôi Kiều cười đến thê mỹ. Nguyên lai ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Cũng là, ta nếu là chết ở chỗ này, trong bụng còn có ngươi hài tử, ngươi nhưng không phải biến thành hung thủ sao? Viên Dã Tắc nơi nào là bởi vì nguyên nhân này. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Kiều trong tay đao. Sợ Thôi Kiều một cái xúc động liền chát đi xuống. Đương Thôi Kiều đao đối với hắn thời điểm, hắn cho rằng sẽ không có so cái này càng làm cho hắn khổ sở. Hiện tại mới phát hiện, hắn tình nguyện Thôi Kiều đao đối với hắn, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.